Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2614, Nhất Người Kỳ Quái, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới, chính là chủ nhà họ Ngô, Đường Sơn Trấn tối cường người. Ngô Phi dùng Tô Hàn chiến lực, vẻn vẹn thần niệm quét qua, liền có thể nhìn ra. Này Ngô Phi, chính là nhất giai tiên linh cảnh. Đương nhiên, loại tu vi này, đối với Tô Hàn tới nói, vẫn như cũ là không có bất kỳ uy hiếp gì lực. Có thể những người khác cũng không biết việc này. Ngô Phi đến, để bọn hắn trong lòng tuyệt vọng lập tức tiêu tán, ngược lại lộ ra hưng phấn cùng mừng như điên. Phải biết, Ngô Phi có thể là tiên linh cảnh cường giả, cái kia nhất phẩm phong linh đỉnh, có thể ngăn không được hắn. Nhưng mà, Ngô Phi đến về sau, cũng không có trực tiếp oanh mở cái kia nhất phẩm phong linh đỉnh chỗ đánh ra màn sáng, mà là nhìn chằm chằm nữ tử, trầm giọng nói. Ngươi là ai, ta là ai? Cùng ngươi có quan hệ gì? Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, cho dù là đối mặt tiên linh cảnh cường giả, nàng cũng không sợ chút nào. Một cái nhất phẩm phong linh đỉnh, giá trị quá ngàn, một viên nhất phẩm bảo châu, giá trị hơn vạn. Ngô Phi nói, vẻn vẹn hai thứ đồ này, liền giá trị 1 vạn 1 ngàn miếng linh tinh, mà lấy ngươi loại tu vi này, rõ ràng không có khả năng có này loại tích xúc. Còn nữa, dám luôn mồm diệt ta Ngô gia người, tất nhiên là có ngươi lực lượng. Tổng hợp kể trên, thân phận của ngươi, hẳn là không thấp. Nghe thấy lời ấy, nữ tử không khỏi mắt sáng lên. Ngươi cũng là có chút nhãn lực độc đáo, đáng tiếc, dùng ngươi Ngô gia này chút hành vi, vô luận ngươi dù nói thế nào, cũng trốn không thoát bị diệt mất vận mệnh. Ta có hai lựa chọn, Ngô Phi hơi hơi trầm ngâm, nói, cái thứ nhất, liền là ngươi nói ra thân phận của ngươi, ta thả ngươi đi, cái thứ hai. Chính là ta trang làm cái gì cũng không biết, đưa ngươi đánh giết tại đây bên trong. Ngươi hẳn là hiểu rõ, vẻn vẹn bằng vào như thế nhất phẩm bảo châu, còn không gây thương tổn ta. Vậy cái này miếng đâu? Nữ tử khinh thường cười một tiếng, bàn tay chuyển động thời điểm, lại là một cái màu đen viên cầu xuất hiện. Cùng lúc trước cái viên kia một dạng lớn nhỏ, khác biệt duy nhất chính là. Này miếng bảo châu phía trên, có hai đạo màu vàng kim vệt hoa văn. Nhị phẩm bảo châu, cái gì, cái này sao có thể? Nàng một cái á tiên cấp, làm sao lại có nhị phẩm bảo châu? Nhị phẩm bảo châu, giá cả vượt qua 5 vạn miếng tiên tinh, thậm chí nhiều hơn, tại Đường Sơn Trấn, thậm chí cả cực kỳ vui mừng thành cảnh trong đất, đều sẽ rất ít nhìn thấy, nàng làm sao có thể có được? Này các loại vật phẩm, một khi dẫn nổ, vậy coi như là thất giai tiên linh cảnh, đều không nhất định có thể chịu được a. Làm thấy này nhị phẩm bảo châu thời điểm, tất cả mọi người là khó có thể tin. Liền liền cái kia Ngô Phi, đều đồng tử co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Người đến cùng là ai? Thần sắc hắn hơi lộ ra âm trầm, hỏi. Vượt qua 5 vạn miếng linh tinh duy nhất một lần vật phẩm, coi như là ta Ngô gia, đều không bỏ được mua sắm. Thân phận của ngươi, nhất định không thấp. Ta nói, là ai? Ngươi không cần biết, mà lại. Ngươi cũng không có tư cách biết, nữ tử hư lạnh, tại dứt lời về sau, nàng không đợi Ngô Phi mở miệng, mà là hướng Tô Hàn nói. Ngươi qua đây, tiến vào ta 4 phía 100 mét phạm vi bên trong, để tránh bị bảo châu uy lực cho làm bị thương. Tô Hàn sờ lên mũi, hắn giết đang sảng khoái đây. Bất quá đã có bảo châu loại vật phẩm này tồn tại, vậy cũng bớt đi phiền phức của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt. Hắn không nói hai lời, thân ảnh chớp động, lướt qua mọi người ảnh đỉnh đầu, đứng ở nữ tử bên cạnh người. Các người cũng đều tới, nữ tử lại hướng mặt khác linh cảnh tu sĩ nói, 100 mét phạm vi, chen 1 ngàn người, vẫn là có thể. Mà mắt thấy một màn này, cái kia Ngô Phi không khỏi gấp. Ngươi là thật muốn tiêu diệt ta Ngô gia, ta xưa nay không nói láo, nữ tử bình tĩnh nói, cho ngươi 5 ngàn miếng tiên tinh, lập tức mang theo những người này rời đi. Coi như việc này chưa từng xảy ra, như thế nào? Ngô Phi cắn răng nói, 5 ngàn miếng tiên tinh, tuyệt không phải số lượng nhỏ, cũng là Ngô gia có này loại đại thủ bút. Nhưng mà, 5 ngàn miếng tiên tinh, đổi lấy ngươi Ngô gia những người này mệnh. Nữ tử lộ ra xem thường, 1 vạn miếng, Ngô Phi lập tức nói, nữ tử rõ ràng không có ý định để ý tới, hắn nắm chặt cái kia nhị phẩm bảo châu bàn tay bên trong, có một vệt tu vi lực lượng phun trào. Chỉ cần này tu vi lực lượng, hơi dung nhập bảo châu bên trong, người sau liền có thể nổ tung. hai vạn miếng. Ngô Phi mở miệng lần nữa, cảm thụ được nữ tử trong tay tu vi lực lượng, Ngô Phi dùng gần như là gào thét thanh âm nói. Năm vạn miếng, năm vạn miếng, người đã có thể tiết kiệm này miếng nhị phẩm bảo châu, lại có thể kiếm được năm vạn miếng tiên tinh, trước sau cộng lại, tương đương với kiếm lời 10 vạn miếng linh tinh, ta nếu là ngươi, nhất định sẽ đồng ý, đó là ngươi. Nữ tử nhàn nhạt ngẩng đầu, nói thật cho ngươi biết, theo ta lấy ra này miếng nhị phẩm bảo châu một khắc này bắt đầu, ta không có ý định muốn thu trở về qua. Ngươi như thật dám động thủ, ta đầy Ngô gia tại hoàng thất hộ vệ đội ở trong người, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Phi gào thét thời điểm, tu vi phun trào, đã hướng phía nơi xa thoát đi mở đi ra. Đến mức những cái kia còn bị kẹt ở màn sáng, ở trong Ngô gia người. Chết thì chết đi, chính hắn đều nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, chỗ nào sẽ còn đi quản những người khác. Ngươi nhất định sẽ hối hận, Ngô Phi phóng tới nơi xa, thanh âm lần nữa truyền đến. Đáng tiếc, nữ tử lắc đầu, này bảo châu uy lực tuy mạnh, lại có nhất định phạm vi, cái này người chạy tính nhanh, vô phương đem hắn đánh giết. Vậy cũng không nhất định, Tô Hàn mỉm cười mở miệng, ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng phía chôn hướng xa xa Ngô Phi nhẹ nhàng điểm một cái. Định, cái chữ này, nói rất nhẹ, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, cũng chỉ có nữ tử kia có thể nghe được. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại nữ tử trợn mắt hốc mồm ở trong. Ngô Phi cái kia phóng tới xa xa thân ảnh, bỗng nhiên ngưng kết tại hư không bên trên. Giống như là bị vô số sợi tơ cho cuốn lấy, hắn kiệt lực giãy giụa, không ngừng gào thét, lại là căn bản là không có cách lại tiến lên. Càng là ở sau đó, Ngô Phi thân ảnh, như là bị một cỗ vô hình lực lượng bắt lại, lại cứng rắn sinh, hướng phía đằng sau di động tới. Ngươi, nữ tử hoàn toàn sợ ngây người, nàng há hốc miệng, nhìn Tô Hàn, gương mặt phía trên, đều là khó có thể tin. Trước đó Tô Hàn triển hiện ra loại kia thực lực, đã làm nàng khiếp sợ tột đỉnh. Càng thêm không có nghĩ tới là, Tô Hàn thế mà liền tiên linh cảnh, đều có thể đủ khống chế, đây là một loại dạng gì thủ đoạn. Đây chính là tiên linh cảnh a, dù cho vẻn vẹn nhất giai tiên linh cảnh, cũng so thất giai tiên nhân, mạnh rất rất nhiều. Cái này thân mang áo trắng ra hỏa, thật chính là á tiên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn là một cái hạ đẳng á tiên cấp. Xuyệt, Tô Hàn đánh một thủ thế, ra hiệu nữ tử không cần nhiều lời. Này định thần thuật, chỉ có chính hắn, cùng nữ tử biết. Ở những người khác xem ra, Ngô Phi tuy bị mạnh mẽ túm hồi trở lại, lại không phải Tô Hàn ra tay. Đến mức đến cùng là ai tại ra tay, liền không được biết rồi. Hô, nữ tử thật sâu thở phào một cái, truyền âm nói. Ngươi là ta đã thấy, nhất người kỳ quái. Tô Hàn mỉm cười, không có trả lời, mà chỉ nói. Tốt, hiện tại, hắn đã tiến nhập Bảo Châu phạm vi công kích. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.